Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không ngủ được hay sao? Thằng Thành phân trần. Nào phải, bình thường trời mưa con càng dễ ngủ, vậy mà hôm qua không hiểu sao cứ nhắm mắt lại thì lại mơ thấy mẹ về. Mẹ cứ đứng ngoài cửa sổ mà nhìn chăm chăm vào con như muốn nói gì đó. Mà con hỏi thì mẹ cứ lặng thinh. Trông mẹ tiều tụy quá, nhìn mà thương lắm thầy ạ. Ông Trung giật mình, bởi ông nhớ lại giấc mơ đêm qua của ông cũng giống hệt như những gì thằng con trai vừa kể. Ông lắp bắp. Thật thế hả con? Thế mày còn thấy gì nữa không? Thằng Thành thở dài tuyền thuyệt trả lời. Không thể à, chỉ có thế thôi. Hai bố con ngồi lặng thinh, mỗi người một suy nghĩ. Bỗng thằng Thành lại nói. À, mà không chỉ có vậy thôi đâu. Hôm qua con còn mơ thấy. Ông Trung thoát khỏi suy nghĩ, chăm chú nhìn con Dục. Thấy gì? Nói đi. Con thấy mình với anh đó lấy dao đâm trúng ngực. Tuy chỉ là mơ, nhưng cảm giác đau đớn cứ như thật đấy thầy ạ. Con ú ớ la to. Con vợ con tỉnh dậy tát cho con một cái, con mới thoát khỏi giấc mơ. Sợ quá. Ông Trung xoa xoa hai bàn tay lên đầu gối, không giấu được vẻ ưu tư. Thằng Thành bây giờ mới nhớ ra điều gì, liền hỏi. Mà ban nãy thầy bảo có chuyện gì mà muốn nói cơ mà. Ông Trung tỉnh lại nói. Thật ra đêm qua thầy cũng mơ y hệt như mày, cho nên thầy thấy bất an quá. Chắc chắn là bà ấy về là muốn báo mộng cho mình. Nhưng mà bà ấy không nói rõ ràng, nên thầy chả đoán ra được điều gì cả. Thầy gọi anh dậy là để anh nghĩ hộ thầy xem thế nào. Thằng Thành ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo. Hay là dưới ấy mẹ thiếu thốn thứ gì hả bố? Để nay con bảo nhà con đi sắm một ít đồ, rồi ta ra mộ cúng cho mẹ. Thầy thấy được không? Ông Trung thở dài. Cứ làm vậy đi. Mặt trời lúc này đã nhô lên khỏi lũy tre làng, những giọt mưa cũng đã ngớt dần. Chưa kịp ăn cơm sáng, cha con ông Trung đã tất tả dắt nhau ra chợ mua đồ cúng, rồi thẳng đường mà tính nghĩa địa. Trời vừa mưa xong nên đường làng khá lầy lội. Đường ra nghĩa địa là càng khó đi, bởi vết chân trâu khắp lối, nước mưa đọng lại xăm sắp, đi không cẩn thận là bị vô ích như trời. Tới mộ bà Hân, cha con ông Trung cố tìm một mô đất cao để trải bạt bày các thứ đồ cúng cho khỏi ướt, rồi dặn tay vào đắp lại mộ cho bà Hân. Bởi cơn mưa mấy ngày đêm đã làm cho ngôi mộ mới đắp bị trôi một phần đất. Đang làm thì thằng Thành chợt la lên oai oái. Ui chao, cái gì cứa vào tay con rồi? Thằng Thành nhìn lại thì trên ngón tay một vệt máu đỏ đang ứa ra. Ông Trung nhíu mày. Anh cào vào cái gì mà đứt tay thế? Thằng Thành lau vết máu vào vạt áo, xong không trả lời ông Trung mà hì hục bới đầu. Ông Trung hốt hoảng. Ấy chết, anh làm cái gì thế? Sao dám bới mộ mẹ anh lên? Thằng Thành vẫn không trả lời. Nó như con chó con đào bới được thứ gì, nghiến răng nghiến lợi lôi lên và nói. Thầy ơi, thầy xem đây là cái gì? Sao nó cắm trên mộ mẹ con thế này? Người ta nói cắm những thứ như vậy lên mộ phần là tối kỵ đó thầy. Ông Trung cũng kinh ngạc không kém thằng Thành. Ông đăm đăm nhìn vật thể lạ, rồi khuôn mặt già nua trở nên méo mó. Ông giơ vạt áo ra mà nói. Để nó vào đây. Đoạn ông giục con. Đắp lại mộ cho mẹ mày, nhanh, dù đốt chỗ vàng mã kia còn về, tao về trước đã. Nói rồi ông Trung quay lưng đi thẳng. Đường đi lầy lội, khó khăn là thế, mà lúc này ông chạy như bay, chẳng mấy chốc mà về đến nhà. Vào trong sân ông gọi to. Mẹ ơi, mẹ ra đây. Cụ Bành hớt hải bước ra thêm, nhìn thấy ông Trung thì không khỏi kinh ngạc. Ơ kìa, anh đi đâu mà cả người lấm lem bẩn thỉu thế kia, vào thay quần áo đi. Ướt như thế kia khéo lại cảm lạnh thì khốn. Nhưng ông Trung chẳng còn tâm trạng để ý tới lời mẹ. Ông đưa vật thể lạ vừa tìm thấy ngoài mộ cho cụ Bành xem. Ông nói, mẹ nhìn xem, cái này là cái gì? Cụ Bành thấy thứ gì bọc toàn bùn đất, có chỗ thì lại sáng như kim loại thì lắc đầu bảo, chả biết là cái gì, mà anh lấy ở đâu ra đấy? Ông Trung nói ngay, cái này là dao đấy mẹ ạ. Cụ Bành ngạc nhiên, bước xuống bậc tam cấp, lại gần nhìn cho kỹ thứ mà ông Trung bảo là con dao. Cụ nói, dao gì mà dài thế? Chả phải dao chặt xương, cũng chả phải là dao thái thịt, cũng chả phải là kiếm, trông cứ như là mã tấu. Đúng vậy, đây chính là mã tấu đấy mẹ ạ. Nhưng cái mã tấu này không có chuôi. Ông Trung khẳng định. Cụ Bành vẫn chả hiểu gì thắc mắc. Thế nhưng mà rốt cục là anh lấy thứ này ở đâu ra? Đem về làm gì? Có biết người ta kêu nhặt dao nhặt rợ ngoài đường đem về nhà không? Họa sát thân đấy anh ạ. Ông Trung vẫn kiên nhẫn giải thích. con không nhặt ngoài đường. Thứ này là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.